Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn, ngay sau đó, nàng lại nghe được, cách, một tiếng bạo hưởng, giống như là cửa sắt lớn bị người cứ thế mà nện thành nhão nhoẹt lúc. Phát ra âm thanh, lại về sau. Triệu Bội thì cảm thấy mình dường như đưa thân vào lòng đất. Từng tia từng sợi nhiệt khí, theo bốn phương tám hướng hướng mình lan tràn tới, mà nàng lại khổ vì tay chân tứ chi, còn vẫn như cũ bị dây thừng buộc chặt lấy, không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho trong ngực người ôm lấy, nhanh như điện chớp bay lượn lấy. Loại này kỳ diệu tình cảnh, Triệu Bội cũng còn là lần đầu tiên kinh lịch. Dần dần, trên thân càng ngày càng nóng, nàng rõ ràng cảm giác được mồ hôi đã thấm ẩm ướt nàng đồ lót. Nghĩ đến đối phương có dạng nhãn kỹ năng, Triệu Bội không khỏi xinh đẹp mặt ửng đỏ. Nghĩ đến, mình lúc này ướt đẫm quần áo, dán chặt lấy thân thể khi đem có lồi có lõm tính cảm giác đường cong, hoàn toàn làm nổi bật lên tới. Tình cảnh này, chẳng phải là đều bị đối phương không chướng ngại chút nào cho nhìn đến. Triệu Bội càng nghĩ, càng phát giác ngượng ngùng khó làm, chỉ có thể khẩn cầu đối phương có thể mau chóng đem chính mình để xuống. Thanh lãnh ánh trăng, theo bỗng nhiên mở rộng bên trong cửa sắt, bắn ra tại trong kho hàng tu kiến đến vô cùng thô sơ mặt sàn xi măng phía trên. Ánh trăng bao phủ tại người tóc bạc trên thân, đem hắn bóng người kéo đến thật dài, tóc trắng lần nữa không gió mà bay. Hắn thẳng tắp đứng thẳng như tiêu thương thân thể, giống như là đóng ở trên mặt đất cây đinh, hai tay chắp sau lưng, trên trán sợi tóc vẫn như cũ che lấp tại bộ mặt hắn, đến mức mặc dù hắn đang đối mặt lấy ánh trăng, vẫn là không cách nào khiến người ta thấy rõ hắn ngũ quan dung mạo. Ba, một tiếng, hắn đánh cái thanh thúy búng tay, vừa dứt tiếng, trong kho hàng, ánh đèn sáng rõ, hơn ngàn mét vuông nhà kho, hư không vắng vẻ, không có chất đống nửa điểm hàng hóa, ánh mắt chiếu tới chỗ, nhìn một cái không sót gì, mặt đất tích lũy một tầng hạt bụi tại trong ngọn đèn, quanh quẩn lấy, tại ngoài trăm thước mặt đất, thình lình xuất hiện một quả bóng đá kích cỡ tương đương lỗ thủng. Tại dưới ánh đèn, lộ ra phá lệ bắt mắt. Xoát, một chút, người tóc bạc thuấn di đến lỗ thủng bên cạnh. Thân hình hắn mới rơi xuống đất. Đen nhánh tĩnh mịch lỗ thủng. Vậy mà tại thời khắc này, lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ. Giống như là vết thương giống như chậm rãi khép lại. Cơ hồ là tại trong chớp mắt. Chỉnh cái lỗ thủng khép lại như lúc ban đầu, mặt sàn xi măng phía trên không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thổ hành tôn, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng hiện thân, cả một đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, âm lạnh lẽo như hàn băng thanh âm, theo người tóc bạc trong miệng nói ra, toàn bộ khoảng không nhà kho đều đang vang vọng lấy người tóc bạc câu nói này. Kéo dài không thôi. Người tóc bạc hai chân hướng mặt đất dẫm mạnh, ầm ầm, tiếng nổ lớn, từ dưới đất truyền đến, phanh phanh phanh, tiếng nổ vang, trên mặt đất vang lên liên miên, lượn lờ xoay chuyển bụi, bốn phía kích xạ bay loạn đá vụn, tràn ngập tại toàn bộ trong kho hàng, trí giả ngàn lo, có lẽ có vừa mất, người tóc bạc thân hình. Hoàn toàn bị trong kho hàng lúc này dọa người cảnh tượng che lại. Hắn có nhiều thâm ý cảm khái âm thanh đột nhiên vang lên. Lúc này nhà kho, mặt đất nứt toác ra vô số giống mạc nhện đường vân. Tựa hồ ngay tại chịu đựng một trận động đất tàn khốc tẩy lễ. Người tóc bạc hướng về Đại Minh Cung từ phương hướng, liếc mắt một cái, sau đó phóng lên tận trời. Rầm rập, giờ khắc này. Nếu là từ trên cao hướng phía dưới quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, toàn bộ hậu cần trung tâm chừng hơn vạn mét vuông nhà kho đều tại đổ sụp vỡ nát. từng trận bụi mù theo phế tích bên trong bay lên không, làm Triệu Thiết Tranh nghe xong Tôn Xương Thạc giải thích về sau, một trái tim đều lạnh một nửa, hận không thể đem lúc này hôn mê bất tỉnh Triệu Phi Dương chém thành muôn mảnh. Đây hết thảy đều là bởi vì Triệu Phi Dương vì cho Diệp Thiên xuất khí, ủy nhiệm Đường Thiệu Cơ bắt Tôn Xương Thạc mà lên, mà Diệp Thiên cũng là thẳng đến lúc này mới biết được Tôn Xương Thạc vì sao lại tính tình đại biến nguyên nhân thực sự. Cho dù Tôn Xương Thạc không có nói rõ, hắn tại hai giám cụ thể tao ngộ, nhưng Diệp Thiên cũng có thể suy đoán được, một khi tiến vào hai giám, hơn nữa còn là được đến Triệu Phi Dương bày mưu đặt kế, trong lao tù tù phạm muốn là còn có thể đối Tôn Xương Thạc lịch thiệp đối đãi, vậy liền thật sự là kỳ quặc quái gở. Dù sao, Diệp Thiên lúc trước cũng tại hai giám đợi qua một đêm, đối chỗ đó tình huống có biết một hai, cho nên người tại vượt ngục về sau lại lần nữa trở về hai giám, ngược sát Tống Kim Cương cùng những cái kia tù phạm. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Tôn Xương Thạc hừ lạnh nói, chó một, ngươi không có tư cách hướng bản tôn đặt câu hỏi đề. Vừa mới nói xong, Tôn Xương Thạc thân hình run lên, trắng bệch sắc mặt, lướt qua một vệt chiều đỏ, giống như là bị người ở phía sau hung hăng đâm một đao. Nhìn về phía Diệp Thiên trong ánh mắt phun trào lấy cừu oán, ác độc nói, thật không nghĩ tới, Thổ Hành Tôn cũng là ngươi chó săn. Nghe được Tôn Xương Thạc lời này, Diệp Thiên cũng không khỏi thần sắc sững sờ. Thổ Hành Tôn là ai? Hắn đương nhiên biết, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, Thổ Hành Tôn vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này hiện thân. Tuy nhiên Diệp Thiên không hiểu độn thổ tối nay làm ra hành động gì, làm cho Tôn Xương Thạc cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng Diệp Thiên vẫn là tại cái này có lúc thở dài ra một hơi. Thổ Hành Tôn nguyện ý hiện thân, đây là một kiện chính mình chờ mong rất lâu chuyện tốt. Điều này nói rõ, đã cách nhiều năm sau tối nay, Thổ Hành Tôn rốt cục giải khai khúc mắc, ngươi nghĩ không ra sự tình còn nhiều nữa. Diệp Thiên khí định thần nhàn cười một tiếng. Tôn Xương Thạc không nói thêm gì nữa, hắn hai đầu lông mày lộ ra một vệt không kiên nhẫn nổi giận chi sắc, giơ cánh tay lên, chén rượu tiến đến bên môi, chậm rãi vung lên cổ, rượu trong chén chảy vào bên trong miệng, rượu vang đỏ tốc độ chảy rất bình thường. Tôn Xương Thạc cũng không có thêm nhanh uống rượu tốc độ. Lúc này thời điểm Tôn Xương Thạc toàn thân trên dưới đều là sơ hở, thì liền Triệu Thiết Tranh cũng cảm thấy chính mình muốn là Diệp Thiên lời nói, tuyệt đối sẽ thừa cơ hội này khởi xướng nhất kích chí mệnh, cùng Tôn Xương Thạc loại này người giảng đạo nghĩa chỉ sẽ đem mình mặc nhỏ cho chôn vùi rơi. Mà Diệp Thiên lại bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn lấy Tôn Xương Thạc trong chén rượu vang đỏ càng ngày càng ít, rốt cục một chén rượu tiến Tôn Xương Thạc cái bụng, chén rượu tại Tôn Xương Thạc trên tay ầm ầm vụn vỡ nát thành cặn bã. Tôn Xương Thạc một tiếng hét lên, vô tận huyết sắc pha trộn lơ lửng ở trên người, siêu một chút xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, hời hợt nhất trưởng đón Diệp Thiên đỉnh đầu chợt vỗ xuống, tạch tạch tạch. Đại Minh cung từ bên trong, độc sao lập thành đống ngọc hoàng điện, lúc này cao 10 mét đỉnh đầu, tử kim sắc ngói lưu ly ào ào sụp đổ, dày đặc như mưa rơi gạch ngói vụn, bay lả tả rơi xuống dưới, cỗ có hoa hạ cổ điển kiến trúc vẻ đẹp ngọc hoàng điện bên trong. Cho dù là không thể phá vỡ hiếm thấy trên đời Nam Hải âm trầm mộc chế tạo sàng ngang, cũng tại lúc này từng khúc đều là đoạn, sụp đổ thành cặn bã. Các loại trang sức vật, cung đăng, bốn vách tường danh nhân tranh chữ, đều tại thời khắc này, chịu đựng không được Tôn Xương Thạc một trưởng này phóng xuất ra cuồng bạo uy thế, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành toái phiến, toàn bộ Ngọc Hoàng Điện đều tại thời khắc này biến đến lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể đổ sụp, biến thành phế tích. Đại Minh Cung từ hắn gian phòng bên trong thực khách, cảm thấy được Ngọc Hoàng Điện bên này quỷ dị trạng thái. Ào ào rời ghế mà lên, kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, xa xa hướng bên này tập trung tới. Tuy nhiên trong lòng mọi người hiếu kỳ, nhưng ai cũng không dám tùy tiện hướng Ngọc Hoàng Điện bên này chạy tới. Bọn họ cũng đều biết, có thể đi vào Ngọc Hoàng Điện người, không phú thì quý, cũng không phải bọn họ cấp độ này con kiến hôi nhân vật có thể tiếp xúc được đến. Đối phương yêu sao nhóm làm ầm ĩ, liền đi làm ầm ĩ đi. Có câu nói là, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chính mình cũng vui vẻ phải làm cái an tĩnh ăn dưa quần chúng. Ăn thật ngon dưa, khác mẹ hắn cầm lấy mạng nhỏ mình đem làm trò đùa. Rất nhiều người đều vô ý thức móc điện thoại di động, bắt đầu hướng về phía bên này chụp ảnh quay phim. Mà thân ở phong bảo vòng xoáy trung tâm Diệp Thiên, cho tới bây giờ còn không nhúc nhích tí nào, ngưng trệ tại nguyên chỗ. Tôn Xương Thạc cự hình bàn tay, trường đầu tàu lớn nhỏ, như chậm thực nhanh, oanh một chút, nện đến Diệp Thiên trên đầu. Phanh phanh phanh phanh, toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt vỡ nát. Mấy trăm mét Vương Ngọc Hoàng Điện bên trong, tất cả mặt đất tất cả đều tại thời khắc này hóa thành phế tích. Cùng Diệp Thiên khoảng cách gần nhất Triệu Thiết Tranh thì bị đạo này cự lực cứ thế mà đâm đến bay ngược ra mấy chục mét. Miệng phun máu tươi, thể nội khí huyết cuồn cuộn, thở hồng hộc dựa lưng vào cái bàn. Đục ngầu ánh mắt tại mấy chục mét bên ngoài, hướng Diệp Thiên bên này ngưng nhìn sang. Diệp Thiên thân hình hoàn toàn bị Tôn Xương Thạc nhất trưởng đánh xuống dưới đất, liền đầu đều nhìn không thấy. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thiết Tranh một trái tim nhất thời lạnh một nửa, không khỏi có chút oán trách Diệp Thiên trước đó quá mức cậy mạnh, không có thừa dịp Tôn Xương Thạc lúc uống rượu lộ ra sơ hở phát động nhất kích chí mệnh, cao thủ chi tranh, một chiêu định sinh tử. Lúc này thật sự là xong đời, không chỉ có lão phu chơi, liền Triệu gia cũng xong đời. Triệu Thiết Tranh thậm chí có chút hối hận lần này giang thành chuyến đi. Tuy nhiên gặp phải Diệp Thiên dạng này nhân tài mới xuất hiện, lại đem chính mình mạng già cùng gia tộc tất cả đều chôn vùi tại giang thành mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé phía trên. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng Triệu Thiết Tranh cũng là thúc thủ vô sách. Theo Tôn Xương Thạc xuất thủ, đối Ngọc Hoàng Điện khí thế áp chế cũng theo đó yếu bớt, cho nên Triệu Thiết Tranh bị giam cầm cũng không có lúc trước mãnh liệt như vậy khủng bố. Tôn Xương Thạc thân hình huyền lơ lửng ở giữa không trung, to lớn đại trưởng ấn rơi trên mặt đất, oanh, mặt đất đá vụn bắn mạnh, một cái hố sâu xuất hiện tại Diệp Thiên thân hình biến mất mặt đất. Tiếng ầm vang vừa rơi xuống, ngay sau đó lại là phanh một tiếng bạo hưởng truyền ra. Diệp Thiên quỷ mị thân hình theo ngoài trăm thước lòng đất phóng lên tận trời, lăng không một cái xoay chuyển, hai chân vừa rơi xuống đất, giống đến tự viễn cổ hồng hoang hung thú giống như điên cuồng phóng tới Tôn Xương Thạc. Trăng lưỡi liềm vết đao xoay quanh tại Diệp Thiên trên đỉnh đầu. Đao quang lấp lóe, một mảnh tuyết ý giạt rào. Diệp Thiên chỗ đến trong không gian, trong nháy mắt đóng băng, ngưng tụ thành hàn khí bức người băng xương. Mà Diệp Thiên trong mắt thì lưu động tinh hồng quang mang. Hắn phong huyết ngay tại mới vừa rồi bị khởi động, sát tâm cũng theo đó tăng vọt. Suy suy suy, mấy bước xông ra về sau, hắn quần áo trên người thình lình bị khối khối sôi sục trống chướng sắt thép bắp thịt cứ thế mà no bạo thành toái phiến, trong chớp mắt liền thành một tia không treo người nguyên thủy trạng thái. Da tuyết trắng nhảy nhót lấy thánh khiết oánh nhuận, giống như bảo thạch lộng lẫy, đường cong trôi chảy thân thể, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng bắp thịt, theo thân thể đong đưa, phát ra như kinh lôi trầm đục. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, Diệp Thiên đã vọt tới Tôn Xương Thạc trước mặt, toàn thân trên dưới phun trào lấy hủy thiên diệt địa tuyệt thế hung uy. Thất khiếu bên trong phun ra ra từng tia từng sợi sương mù màu trắng, trên mặt chủ chữ linh văn như là sóng nước đung đưa. Giờ khắc này, cho dù là Tôn Xương Thạc cũng là ánh mắt ngưng tụ. Ngay sau đó trong mắt bộc phát ra rực nóng như điên cuồng giống như liệt diễm. Lại là nhất quyền, đón Diệp Thiên cuồng quét mà tới. Diệp Thiên đồng dạng cũng là nhất quyền, thẳng tắp như kiếm giống như, không có chút nào sức tưởng tượng hướng về phía trước oanh ra. Bành, hai người song quyền chạm nhau, mạnh đại phá hư lực, hình thành từng đạo thịt mắt có thể thấy được gợn sóng. Trong chớp mắt hướng bốn phương tám hướng chấn động quét ngang ra ngoài. Tứ phía 500 mét tường ngoài vách tường, rốt cuộc chịu đựng không được cỗ lực lượng này nghiền ép. Âm vang đổ sụp, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, bên tai không dứt từ chung quanh truyền đến, cùng Ngọc Hoàng Điện liền nhau gian phòng, bị dư âm chấn động, cũng tại thời khắc này vỡ nát, các nơi gian phòng bên trong thực khách, phát ra trận trận thất kinh tiếng thét chói tai, những cái kia ngay tại chụp ảnh quay video thực khách, cũng ào ào băng chân hướng Đại Minh Cung từ bên ngoài chạy tới. Có thể đi vào Đại Minh Cung từ tiêu phí bọn họ, đương nhiên sẽ không là không có thấy qua việc đời nhân vật. Bọn họ mơ hồ đoán được, tại Ngọc Hoàng Điện bên trong chính phát sinh một trận người bình thường căn bản tới gần khủng bố chiến đấu. Bụi mù bốc lên bên trong, vàng son lộng lẫy Ngọc Hoàng Điện hóa thành phế tích, ầm ầm ngã xuống, cùng Đại Minh Cung từ cách nhau không đến 800 mét một tòa văn phòng bên trong. Đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía Đại Minh Cung từ cái phương hướng này Trương Chiêu Hoa. Một tiếng hét thảm về sau, song chân mềm nhũn, một cái mông trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, cả người đều triệt để mộng. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Thẳng đến bên người thư ký đem hắn dìu dắt đứng lên về sau, hắn chả không có lấy lại tinh thần. Phỉ phỉ, ngươi nói cho ta biết, đây không phải thật, đây không phải thật. Đại Minh Cung từ là Trương gia tổ tiên sản nghiệp, đối Trương gia có không hề tầm thường ý nghĩa, mà Đại Minh Cung từ lớn nhất đại biểu tính Ngọc Hoàng Điện thì càng là trọng yếu nhất. Trương Chiêu Hoa năm đó từ phụ thân trên tay tiếp nhận gia chủ tín vật lúc, từng tận tâm chỉ bảo cảnh cáo qua, cho dù là Trương gia tất cả mọi người chết, cũng quyết không thể để Ngọc Hoàng Điện bị nửa điểm tổn thương. Ngọc Hoàng Điện bên trong chôn giấu một cái bí mật động trời, chỉ là ai cũng không biết bí mật này là cái gì. Trương Chiêu Hoa cầm quyền về sau, từng nhiều lần trong bóng tối tổ chức mỗi cái trong lĩnh vực quyền uy chuyên gia, đối Ngọc Hoàng Điện tiến hành toàn diện khảo sát phân tích. Cuối cùng cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ là đem Ngọc Hoàng Điện định nghĩa vì cỗ có hoa hạ cổ kiến trúc vẻ đẹp, áp xúc hoa hạ 5.000 năm cổ kiến trúc tinh hoa. Đối nghiên cứu hoa hạ cổ kiến trúc có to lớn tham khảo ý nghĩa cùng giá trị. Thần sắc kích động, lòng như cho nguội Trương Chiêu Hoa, giống như là như điên, song tay nắm thật chặt thư ký Phỉ Phỉ bả vai, dùng lực lung lay, thất hồn lạc phách lớn tiếng chất vấn Phỉ Phỉ. Một thân màu đen OL đồ công sở Phỉ Phỉ, thanh tú mỹ lệ trên mặt, lộ ra không che giấu được hoảng sợ. Trong ấn tượng của nàng Trương Chiêu Hoa, đó là cái ôn tồn lễ độ người khiêm tốn, tuy nhiên thân thể vì chính mình lãnh đạo trực tiếp, nhưng luôn luôn giữ mình trong sạch, tác phong nghiêm túc, chưa từng có đối đều chính mình động thủ động cước, mà bây giờ lại biến đến tinh thần thất thường, giống như điên cuồng, hoàn toàn ra khỏi Phỉ Phỉ dự kiến. Trương tiên sinh, ta, cho dù là thân là Trương Chiêu Hoa thư ký, Phỉ Phỉ cũng không biết Ngọc Hoàng Điện đối Trương gia ý nghĩa trọng yếu bao nhiêu. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia đơn giản cũng là một tòa tráng lệ cổ điển kiến trúc sao? Đã đổ sụp, vậy liền một lần nữa kiến tạo thôi. Làm gì làm đến kích động như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?